Tinh tế chi tình cụ khó truy. Chương 36, làm bộ làm tịch cùng thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, làm bộ làm tịch cùng thỏa hiệp. Tần Thiến nhấp môi. Đêm qua Tần Khả Giao vừa bỏ đi, sau lưng Tần Duệ liền rời đi. Nghe nói Tần Khả Giao sau nửa đêm mới về, Tần Duệ thì một đêm chưa về. Tần Duệ ca ca cả đêm chưa về, cũng không biết chạy đi đâu. Tiểu Thiến, đang nghĩ gì vậy? Tư Cẩm Nhạc hỏi. Tần Thiến cười, nói, không có gì, không có gì à. Tần Thiến thầm nghĩ, Tần Khả Giao bỏ đi là hy vọng Tần Duệ chạy theo dỗ nàng. Kết quả Tần Duệ không hề quan tâm đến nàng. Tần Khả Giao đại khái là chờ mỏi mòn, cho nên lại xám xịt trở về. Tần Khả Giao trở về mà Tần Duệ lại đêm không về. Người chị họ kia, giờ này nhất định đang giận dỗi ở nhà. Tần Thiến nghĩ thầm, Tần gia hiện tại không yên ổn. Nàng vẫn nên ở lại trường học tương đối an toàn. Hôm nay cuộc thi tuyển đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư sắp bắt đầu rồi. Không biết ai có thể trúng tuyển. Thẩm Khiêm đại sư chính là một trong ba chế tạo sư cấp 10 duy nhất ở Trung ương Tinh. Nếu ai có thể trở thành đồ đệ của ngài ấy, vậy có thể một bước lên trời. Vừa lúc buổi chiều không có tiết học, chúng ta đi xem đi. Cũng được, Tần Thiến nói. Theo nàng biết, Lục Vân Sơ cùng Tần Phàm đều sẽ tham gia lần tuyển chọn này. Cũng không biết người chiến thắng cuối cùng là ai. Hội trường dự thi biển người tấp nập. Lục Vân Sơ phát hiện vài người quen cùng trường trong đám tuyển thủ dự thi. Lục Vân Sơ đi theo nhân viên công tác dẫn đường tiến vào sân thi đấu. Tuyển chọn vòng thứ nhất là thi viết. Tổng cộng 1.000 câu hỏi trắc nghiệm. Độ khó cực cao. Hơn 1.000 thí sinh. Bị nhốt trong những căn phòng nhỏ. Mỗi phòng đều có thiết bị giám sát. Người bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Tần Thiến dễ dàng tìm thấy Tần Duệ cùng Tần Khả Giao trong số những người đang theo dõi cuộc thi. Tần Duệ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh Lục Vân Sơ trên màn hình. Tần Khả Giao đen mặt, đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua chỗ Tần Duệ. Trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, đau buồn. Tần Thiến nhướng mày, Tần Khả Giao cách Tần Duệ không xa. Người chị họ này hẳn còn đang giận dỗi đi. Tần Thiến có chút vui sướng khi người gặp họa. Thầm nghĩ, Tần Khả Giao còn dám nói mình tùy hứng. Nàng thì tốt hơn chỗ nào. Đã lớn như vậy còn muốn người ta đến dỗ dành. Anh họ, Tần Thiến đi tới bên cạnh Tần Duệ. Thân mật gọi một tiếng. Tần Duệ nhìn Tần Thiến một cái. Nói, Tiểu Thiến, em cũng tới. Tần Thiến gật đầu. Nói, trường học buổi chiều nghỉ. Em đến xem náo nhiệt. Tần Thiến dừng một chút. Thần thần bí bí nói. Anh họ, em nghe nói, anh tối hôm qua cả đêm không về nhà ngủ. Tần Duệ, Tần Thiến nhấp nháy đôi mắt. Bát quái nói, anh họ, anh tối hôm qua đi đâu vậy? Tần Duệ nhấp môi, thầm nghĩ, hắn luẩn quẩn trong lòng. Chạy đến ngoài cổng nhà Lục Vân Sơ chịu một đêm gió lạnh. Buổi sáng cùng Lục Vân Sơ nói chuyện không tới hai câu. Lục Vân Sơ đã leo lên xe Tiểu Bạch kiểm Lâm Trác Hàm rời đi. Lục Vân Sơ vì Lâm Trác Hàm giải ước, vì Lâm Trác Hàm đầu tư vốn cho Tằng Sùng Nhạc, vì Lâm Trác Hàm mua siêu xe thể thao đắt đỏ. Công kích, tán tỉnh của Lục Vân Sơ thực sự rất khốc liệt, người bình thường đều không chống đỡ được. Tần Thiến thấy sắc mặt Tần Duệ khó coi, không nhịn được hỏi, ca, anh không sao chứ? Tần Duệ lắc đầu cười, nói, không có việc gì. Tần Thiến nhìn Tần Duệ sắc mặt vẫn khó coi. Trong lòng không khỏi thêm vài phần thương hại cho Tần Duệ. Vân Sơ ca ca gần đây hay qua lại với Lâm Đại Minh Tinh. Trên có Phương Vân Kiệt thổ hào vung tiền như rác. Dưới có Lâm Trác Hàm. Đại Minh Tinh người gặp người thích. Lão ca nhà mình bị kẹp ở giữa. Nhất định áp lực nặng như núi. Tần Duệ ca ca, anh đừng thương tâm. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Tần Thiến nói, Tần Duệ cười, nói, ta đã biết. Tần Khả Giao đen mặt, nàng nhìn thấy Tần Duệ ngay khi vừa tới, Tần Duệ hẳn cũng nhìn thấy nàng. Tần Khả Giao giận dỗi không muốn chào hỏi Tần Duệ, kết quả Tần Duệ coi như không nhìn thấy nàng, chỉ biết nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ. Vân Sơ ca ca, làm bài thực mau, Tần Thiến nói. Tần Duệ gật gật đầu. Nói, ừ, nhìn dáng vẻ của em ấy còn rất thong thả. Tần Duệ nhắm mắt lại. Tuy rằng cùng Lục Vân Sơ bên nhau mấy năm, nhưng sau khi Lục Vân Sơ biến mất, Tần Duệ mới biết được. Hắn hoàn toàn không hiểu gì về cậu. Sau khi Lục Vân Sơ biến mất, Tần Duệ từng điều tra nơi ở Lục Vân Sơ. Kết quả không thu hoạch được gì. Lục Vân Sơ thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn đi tìm theo hồ sơ của Vân Sơ, phát hiện căn bản không có người nào như Lục Vân Sơ cả. Tần Duệ vốn tưởng rằng hắn cả đời sẽ không gặp lại được cậu nữa. Một người từng nhất cử nhất động đều làm hắn động lòng. Thời điểm Lục Vân Sơ xuất hiện ở Trung Ương Tinh, Tần Duệ chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Tần Khả Dao nhìn Tần Thiến cùng Tần Duệ trò chuyện vui vẻ, trong lòng tràn đầy buồn bực. Rõ ràng nàng mới là em gái ruột của Tần Duệ, vậy mà Tần Duệ chỉ lo nói chuyện phiếm với Tần Thiến, xem nàng như không khí. Cách chương.